nháy đôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 58 Vô Thượng Chân Ma. Dương Lăng cự tuyệt tranh đoạt thiên địa linh thai, không phải hắn nhát gan khiếp sự. Phàm là người nơn tê, a, mơ cầu trường sinh, thường thường không muốn không duyên không cớ mà gây chuyện. Nhìn thấy bảo vật liền muốn cướp đoạt, động một tí là cùng người tranh đấu, người như vậy tuyệt khó trường sinh. Cho dù tư chất có thành tiên, sớm muộn gì cũng sẽ bị cường gia chém giết, địch nhân ám hại trên đường vẫn lạc. Cổ thần Độc Tiên thấy khuyến dụ Dương Lăng bất thành, nội tâm đều kinh sợ. Phương Đạo Nguyên la lên: Lý đạo hữu, niệm tình chúng ta tu hành không đổi, tiêu hao mấy trăm năm thời gian mới có tu vi hôm nay, xin giơ cao đánh khẽ, phóng thiết chúng ta một lần, vô luận yêu cầu cái dạng gì ta hai người đều đáp ứng. Kim quang khắc khắc lúc nào cũng để lộ ra kinh khủng khí tức như muốn thôn phệ tất cả, tùy tiện lúc nào cũng có khả năng đem hai người luyện hóa. Đối với điểm này, La Thiết, Phương Đạo Nguyên không chút nghi ngờ, lúc này đều nhất tâm cầu xin tha thứ, không nghĩ đến cái gì khác. Dương Lăng không có nói là tha hai người hay không, thản nhiên nói: La Thiết, ta hỏi ngươi trước. La Thiết vội nói: ngươi cứ việc hỏi, dù là bảo ta gọi ngươi là gia gia cũng được, chơn cầu đừng giết ta. Trong giọng nói có pha vài phần buồn bã. Dương Lăng thản nhiên nói: La Thiết, ngươi hôm nay nói về linh nguyên thánh thai là chuyện gì xảy ra? Còn đoàn ngũ thải quan hoa ngươi hôm nay ký thân, nó là vật gì? Ngươi nên thành thật mà nói ra. Trong giọng nói Dương Lăng không chút nào có ý bức bách, nhưng La Thiết trái lại đều trả lời. La Thiết vốn chính là nhân vật âm hiểm giả dối, hại chết người ta cũng đếm không hết. Lúc này mạng nhỏ nằm trong tay Dương Lăng, biết tùy thời đều có thể bị giết chết. Sinh tử trọng đại. Trong lúc nguy cơ trước mắt, La Thiết không dám có chút nói hoang. Dương Lăng hỏi cái gì, hắn liền nói cái đó. Dương Lăng một đường hỏi tới, đối với Linh Nguyên Đại Thánh đã biết đại khái. Linh Nguyên Đại Thánh đã có 19.000 năm tuổi. Ngày trước bị một gã cổ thuật cao thủ cùng trăm năm tinh lực, đi khắp thiên sơn vạn thủy, mới bồi dưỡng ra một đầu linh cổ, tên gọi là Linh Nguyên. Lúc Linh Nguyên xuất thế quả nhiên uy lực vô cùng, ban trợ chủ nhân giết chết toàn bộ cường nhân, xưng bá nhất phương. Linh Nguyên là một đầu linh cổ, có thể thu nạp ký chủ tinh nguyên mà cường đại tự thân. Ký túc qua người càng nhiều, linh nguyên lại càng cường đại. Linh nguyên nguyên chủ nhân sau khi chết đi, đời đời truyền xuống. Mỗi một đời truyền xuống, đầu linh cổ này sẽ cường đại hơn lên. 2.500 năm sau, linh nguyên rốt cục sinh ra có ý thức. Từ đó về sau, linh nguyên không bao giờ bị người khống chế nữa. Dù là chính mình là chủ nhân, song phương cũng là quan hệ hợp tác. Linh Nguyên uy danh càng ngày càng thịnh, ngay cả nhiều chủ nhân đảm nhiệm cũng thập phần cung kính, xưng nó là Linh Nguyên Đại Thánh. Chủ nhân trước kia của Linh Nguyên Đại Thánh đã chết, nó liền ký túc trong cơ thể La Thiết, đồng thời truyền thụ cho La Thiết đạo pháp, cho nên La Thiết mới có tu vi ngày hôm nay. La Thiết tuy rằng xấu xí, nhưng bản thân cũng là một gã tu chân kỳ tài. Cương nhiên chậm rãi tu luyện thành công, đi vào pháp thiên kỳ, trở thành một pháp sư tu chân. Linh Nguyên Đại Thánh thập phần thần diệu, có thể phân ra hàng tỷ hóa thân, một đạo hóa thân chính là một đạo cổ quan. Cổ quan tiến nhập nhân thể là có thể lập tức khống chế ký chủ, không câu nệ là nguyên khí, chân khí hay nguyên thần, đều có thể vững vàng khống chế. Chỉ cần La Thiết hoặc Linh Nguyên Đại Thánh khẽ động ý niệm trong đầu, ký chủ một thân tu vi lập tức cũng bị nát bấy không còn một mảnh, trở thành chất dinh dưỡng lớn mạnh cho Linh Nguyên Đại Thánh. La Thiết rất sợ Dương Lăng động sát khí, không chỉ có đem lai lịch Linh Nguyên Đại Thánh nói ra, lại còn đem pháp môn tu luyện cổ thuật nhất nhất nói cho Dương Lăng. Dương Lăng đối với loại bàn môn tà thuật này ôm thái độ có thể có cũng được mà không cũng được. La Thiết muốn nói, Dương Lăng liền lặng lặng mà nghe. Hạt tâm của cổ thuật đều tại trên chăn nuôi cổ trùng, cổ càng lợi hại, chủ nhân lại càng cường đại. Đồng thời chủ nhân có thể thông qua Linh Nguyên Đại Thánh cường đại bản thân, chia sẻ với Linh Nguyên Đại Thánh thu được linh khí tẩm bổ. Chỉ bất quá Linh Nguyên Đại Thánh này có ý thức, La Thiết đối với nó cũng dễ bảo, biết nghe lời. Lúc Dương Lăng nghe qua, cười lạnh nói, ta ngược lại muốn biết rõ Linh Nguyên Đại Thánh này. Đem kim quang nhất xuyến, trong nháy mắt liền đem ngũ thải kỳ quang phân giải. Pháp lực La Thiết bị tróc ra, ngưng tụ thành hình dạng một tòa sơn nhạc. Dương Lăng vừa thấy tòa sơn nhạc này, cười nói, La Thiết, núi này không phải là đối diện động phủ ngươi sao? La Thiết còn tưởng rằng Dương Lăng muốn giết hắn. Kết quả là đem hắn từ trong Nguyên Linh Đại Thánh rút ra. Nhất thời an tâm. Cũng không giấu Diêm tiểu gia hảo nhãn lực. Ta lúc trước khi vận luyện Nguyên Thần, biết mình không phải tiên môn chính tôn, không dám luyện ra Thái Dương Chi Thần, Thái Mơ Chi Thần. Chỉ luyện ra một tòa sơn nhạc nguyên thần. Ngươi đừng chê cười ta. Dương Lăng hanh một tiếng. Đối với La Thiết xưng mình là tiểu gia không được như ý. Chuyển đem tinh lực phóng tới trên ngũ thải quang hoa. Trong quang hoa truyền ra thô bạo, oán hận, phẫn nộ các loại cường liệt mặt trái tâm tình. So với ngũ đại ma đầu còn sâu mạnh hơn. Dương Lăng vừa mừng vừa sợ. Minh bạch đầu thần cổ này sống hơn một vạn năm, không biết ăn bao nhiêu sinh hồn người ta. Trong đó tự nhiên cũng có vô cùng oán niệm. Vô số oán niệm, sát khí, nộ hỏa này giống như thủy triều đánh về phía Dương Lăng. Dương Lăng cười lạnh một tiếng, kim quang cuộn một cái, khẩn khẩn đem Linh Nguyên Đại Thánh bao lấy. Kim quang tẩy tẩy tất cả. Linh Nguyên Đại Thánh bản ngã ý thức liền bị tẩy không còn. Xuất ra vài tia khói đen. Trong đó lại có một cổ cường liệt ý niệm bị kim quang chia làm năm đạo khói đen. Đầu nhập trong ma vực. Ngũ đại ma đầu vọt lên, phân biệt đoạt một cổ khói đen. Năm đạo ý niệm trong đầu cường liệt không gì sánh được, lúc ma đầu cắn nuốt ăn, lập tức đều phát sinh biến hóa. Ba tuần ma thể mơ hồ cao to lên vài phần, cũng không rõ ràng. Ô ngưỡng, khẩn xá la, lê già tam tung ma đầu cũng đều cường đại gần như gấp đôi. Dương Lăng đánh ra năm đạo ma niệm, có oán hận chi niệm cường liệt nhất. Phải biết Nguyên Linh Đại Thánh một vạn năm không biết giết chết bao nhiêu người. Mỗi một người bị giết lúc tử vong trong nội tâm đều sinh ra vô biên oán hận ý niệm trong đầu. Những ý niệm này trong đầu đến chết cũng không tiêu tan. Kể cả khi hồn phách cùng nhau bị Linh Nguyên ăn tươi, đến nay cũng không có hóa giải. Như vậy cường liệt oán hận ý, trong nháy mắt làm cho ma thể thấp bà kịch liệt phồng lên. Sau đó oanh một tiếng hóa thành một đoàn hắc quang. Một màn này khiến Dương Lăng cũng lấy làm kinh hãi, nghĩ không ra thấp bà cư nhiên lại cấm thăng chân ma. Dương Lăng không dám chậm trễ, thoáng cái đem tự ma chân nhân lưu lại toàn bộ ma quyết suy nghĩ một lần. thấp bà tương đương với Dương Lăng phân thân, hai người tâm ý tương thông, lập tức hiểu được ma quyết. Hắc quang không ngừng bốc lên, dần dần ngưng tụ thành một tòa hắc sắc pháp trận thật lớn. Tiếp đó đệ nhị tòa, đệ tam tòa, đệ tứ tòa, cuối cùng có 36 tòa pháp trận ngưng tụ xuất ra. 36 tòa pháp trận chính là 36 loại thần thông. Chư pháp trận vừa hiện, sau đó lại bạo tán ra, biến hóa thành hàng ước vạn pháp trận nhỏ bé. Những pháp trận này đều do ma tức cấu thành, cùng loại với pháp lực huyền diệu trong cơ thể pháp thiên kỳ tu sĩ. Nói cách khác, lúc này thấp bà đã có thực lực pháp sư, đồng thời cũng có pháp sư cảnh giới, thành tựu chân ma thân thể. Dương Lăng trong lòng vui mừng. Kết quả này hoàn toàn ngoài ý liệu của hắn. Không nghĩ tới linh nguyên đại thánh trong cơ thể sẽ có như vậy cự lượng oán niệm. Nhiều đến có thể khiến thấp bà trong nháy mắt đột phá. Thành tựu chân ma thân thể. Hắc quang lóe ra, một gã dáng dấp tuấn mỹ thiếu niên huyền phù giữa không trung, quần áo hắc sam, khí chất thoát tục. Thiếu niên đối với Dương Lăng hơi khom người đa tạ chủ nhân ban ân. Biến hóa bên ngoài. La Thiết. Phương Đạo Nguyên thấy thật rõ ràng. Hai người khiếp sợ đến không cách nào hình dung. Đều nghĩ kim quang này kỳ diệu như vậy. Không biết là cái pháp bảo gì. Chúng ta hai người đã biết bí mật này, tiểu tặc tất nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nghĩ đến đây, hai người trong lòng đều là trầm xuống. Kết thành pháp đan này, Dương Lăng không muốn mạo hiểm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 59. Linh lung thức dược. Nguyên linh đại thánh bản ngã ý thức đã luyện hóa, hôm nay chỉ còn lại có một đoàn tinh thuần năng lượng. Năng lượng này thập phần huyền diệu, có thể phân hóa ra hàng tỷ đầu hóa thân, đồng thời có đặc tính thôn phệ tinh nguyên. Kỳ diệu chính là Dương Lăng còn cảm thụ được linh cổ có thể chịu tải nguyên thần. Đơn giản khi bị luyện hóa thành đệ nhị nguyên thần, dùng để mà ám toán địch nhân. Dương Lăng ý niệm trong đầu khởi lên truyền luyện cổ pháp môn. Ly già phụng mệnh hướng linh cổ phun ra một ngụm ma tức. Trong ma tức bao hàm ý niệm của Ly già. Trong nháy mắt liền đem linh cổ tế luyện thành công. Thông qua Ly già, Dương Lăng có thể đơn giản khống chế linh cổ. Hơn nữa qua trung gian Ly già như một cái cầu. Dương Lăng cũng không sợ La Thiết động tay động chân. Cũng không sợ sau này linh cổ phản phệ. Tố thủ cước động tay động chân, gian lận. N. Giờ. Cổ linh bỗng nhiên chấn động. Dựa theo ý niệm trong đầu Dương Lăng biến hóa thành nghìn vạn đạo cổ quan. Trong kim quan phiêu du bay lượn. Chỉ huy như ý. Dương Lăng diễn luyện trong chốc lát. Cảm giác không có gì không thiết hợp. Lúc này mới lại hỏi tới độc tiên Phương Đạo Nguyên lai lịch vạn độc chú linh. Phương Đạo Nguyên công nhân giỏi biết thủ đoạn của Dương Lăng. Mắt thấy La Thiết thành thật khai ra. Hắn cũng không dám có chút nào giấu diêm. Tiền tiền hậu hậu. Đem chuyện tình biết được đều nói cho Dương Lăng biết. Vạn độc chú linh lai lịch so với linh nguyên đại thánh còn muốn lâu đời hơn, truyền từ thời đại thái cổ. Ngay cả độc tiên cũng không biết nguồn cội của vật ấy. Chỉ là đại khái hiểu được vạn độc chú linh thời đại rất lâu. Đã từng được vô số người trì tụng qua. Bởi vậy dần dần biến hóa thông linh. Trở thành chú linh. Chú linh có bản ngã ý thức yếu ớt, có thể vận chuyển tất cả độc tố thế gian, thống lĩnh quy tắc chung. Phàm bị vạn độc chú linh nhiễm vào người, toàn thân lập tức biến hóa thành kịch độc chú linh phân thân không gì sánh được. Độc tiên Phương Đạo Nguyên chính là bằng vào vô số chú linh phân thân mà hại người. ước vạn chú linh phân thân được phương đạo nguyên luyện chế thành ba đạo quan khí. Phân biệt là hồng, lục, lam tam sắc. Rất có diệu dụng. Ba đạo độc chú này phương đạo nguyên đều lấy một cái tên dễ nghe. Hồng sắc quan khí gọi là hồng trần vạn trượng. Lục sắc quan khí gọi là vụ lung giang nam. Lam sắc gọi là bích ba đông hải. Ba đạo quan khí phát sinh nhiều vẻ huyên lệ, nhưng đều là kịch độc không gì sánh được. Dính một tí liền có thể làm cho hồn phi phách tán. Ba đạo quan khí đều không có cùng công dụng. Hồng trần vạn trượng có thể chuyên về phòng ngự, có thể chống đo pháp khí công kích. Vụ lung giang nam chuyên việc công kích, xuất hủy nhập thần, xuất kỳ bất ý liền đem địch nhân vây khốn. Quan khí có rất mạnh ăn mòn lực hữu thực. Nhiễm pháp khí bích ba đông hải càng kỳ lạ, có thể nạp giới tử với tu di, trong nháy mắt biến hóa thành một đạo lục sắc hải diện, chiếm cứ phương viên nghìn vạn dặm, hình thành vạn độc kết giới, khiến địch nhân muốn cũng không thể trốn. Chỉ là một đạo cuối cùng bích ba đông hải chưa luyện thành, nếu muốn phát huy uy lực, thực lực phương đạo nguyên phải đạt được đạo quân cảnh giới. Tuy rằng như vậy, Dương Lăng nghe xong lại lấy làm kinh hãi. Đối đãi như nguyên linh đại thánh giống nhau, kim quang cũng là nhất xuyến, đem pháp lực phương đạo nguyên từ trong tam sắc quang khí nhiếp ra, ném vào trong góc. Phương đạo nguyên pháp lực cùng nguyên thần hợp làm một, pháp lực là nguyên thần trong dấu hồn phát. Lúc này bị Dương Lăng lấy ra, hắn ngược lại có vài phần an tâm. Nếu Dương Lăng thật sự muốn giết hắn, trực tiếp dùng kim quang đem hắn luyện hóa cũng không phải làm điều thường. Kim quang luyện hóa chú linh, nhẹ nhẹ khói đen toát ra, chú linh này dần dần tinh thuần. Khiến Dương Lăng có vài phần thất vọng chính là chú linh này độc tính quá mạnh mẽ, cư nhiên ngay cả oán niệm cũng có thể bị nó hòa tan tiêu hóa, biến thành pháp lực bản thân. Bằng không, ma đầu thấp bà có thể ăn no nê, rồi tăng trưởng vài phần thực lực. Kim quang luyện hóa chú linh bản ngã ý thức, đạo ý thức này thập phần nhỏ yếu, bị Dương Lăng đơn giản luyện hóa. Còn lại ba đoàn tam sắc quan khí hoàn toàn tinh thuần. Một chuyện không phiền hai chủ. Dương Lăng cũng lập tức hỏi pháp quyết, sau đó khiến ly già tế luyện. Dương Lăng tâm niệm khẽ động, tam sắc quan khí tràn ra khoảng không bay lượn, phiên diễn luyện khống chế như ý. Dương Lăng lệnh ly già dừng tay, nghĩ thầm hai dạng này đều thập phần thâm độc, so với lục mi châm còn muốn lợi hại hơn. Lúc đối địch thật ra là trợ lực lớn nhất. Dương Lăng xử lý hoàn tất lưỡng dạng đông tây, lúc này rốt cục có thời gian để ý tới phương đạo nguyên cùng La Thiết. Suy nghĩ một chút, Dương Lăng hỏi, ta có hai con đường cho các ngươi tuyển chọn. Một cái là tạm thời bị câu cấm nơi đây, cho đến khi ta nghĩ ra phương pháp an trí hai người các ngươi, hay là bị ta luyện hóa, hồn phi phách tán. Phương La hai người âm thầm kêu khổ, cũng không dám cãi lại. Biết nếu cãi lại, trở tay đã bị Dương Lăng sát diệt. Vội vã đều nói chúng ta nguyện ý tạm lưu nơi đây. Hai người cũng không biết Dương Lăng tạm thời là có ý tứ gì. Vận khí quá tệ, ngày sau cũng bị luyện hóa. Vận khí tốt, còn có thể lưu lại một mạng nhỏ. Xử lý toàn bộ sự tình xong, Dương Lăng rời khỏi ma vực. Theo thường lệ đưa cho tiểu hồ ly vài mai đan dược, bắt đầu suy nghĩ dự định ngày sau. Dương Lăng tự nhiên sẽ không bị phương đạo nguyên La Thiết đầu độc đi cướp giật linh nguyên thánh thai. Hiện nay Linh Nguyên Thánh Thai đối với Dương Lăng mà nói tác dụng không lớn. Ngoại trừ có thể luyện ra một quả cực phẩm đan dược, Dương Lăng chí ít phải tu luyện đến địa tiên cảnh mới có thể mượn vật ấy luyện chế phân thân. Nhưng địa tiên cảnh đối Dương Lăng mà nói vẫn là thập phần xa xôi, tịnh không đáng để mạo hiểm. Dương Lăng hôm nay có luyện khiếu đi đường tắt, lại có kim quang luyện đan, còn có ma đầu hộ thân, cũng coi như có vài phần chứng đạo trường sinh trông cậy vào. Tự nhiên sẽ không xá cận cầu viễn. Quyết định trước tiên lập tức đem chuyện tình làm tốt. Xá cận cầu viễn, bỏ gần tìm xa nơn, dơn. Kế tiếp, Dương Lăng như trước dùng 3 canh giờ đã thông huyền khiếu. Lúc công khóa xong, đi hướng Tây Bắc thu thập linh dược tiệm hành tiệm viễn. Nhán cái vừa hơn tháng, Dương Lăng hái thuốc thu hoạch rất nhiều, còn thu thập được 200 vị linh dược trong nhân phương. Ngoại trừ trong nhân phương sưu tập linh dược, thu thập các linh dược khác số lượng càng nhiều, đều là Dương Lăng thuận lợi hái được. Tiểu Hồ Ly cùng Dương Lăng phối hợp càng ngày càng ăn ý. Dương Lăng một bên hái thuốc, một bên truyền thụ cho Linh Lung Hồ nhận rõ các loại linh dược. Tiểu Hồ Ly thập phần thông minh, một ngày đêm ghi nhớ hơn 10 vân nhận biết linh dược càng ngày càng nhiều. Nguyên bản Tiểu Hồ Ly chỉ biết là cái dược vật gì hữu hiệu, nhưng cũng không biết nhân loại cấp các dạng tên cho linh dược. Bởi vậy Dương Lăng báo thượng dược linh, Tiểu Hồ Ly không thể hiểu, không có nhận biết. Thẳng đến khi Tiểu Hồ Ly biết đến linh dược càng ngày càng nhiều, một khi nghe thấy được dược hương nào đó, lập tức là có thể phán đoán loại linh dược ra sao. Có hay không linh dược thuộc về Dương Lăng muốn thu thập. Linh Lung Hồ đi khắp Cửu Châu, cái dạng linh dược gì mà không có gặp qua. Chỉ cần nó đã biết dược danh, Dương Lăng hái thuốc hiệu suất lập tức tăng gấp bội. Hái nhân phương linh dược tự nhiên cũng càng ngày càng nhiều. Đối với một ít linh dược giá trị không phải rất cao, Dương Lăng thẳng thắn buông bỏ. Linh dược bình thường căn bản không đập vào trong mắt nó. Cứ như vậy, Dương Lăng hái thuốc tốc độ càng ngày càng nhanh hơn. Thẳng đến khi Dương Lăng đem nhân phương linh dược số lượng hơn phân nửa. Cảm giác ở Nam Cương có thể hái được nhân phương linh dược càng ngày càng ít. Liền quyết định đi tới Đông Hải thử vận khí. Một ngày nay, Dương Lăng dùng 3 canh giờ đã thông 5 chỗ huyền thiết. Quen tay hay việc. Tuy rằng huyền khiếu còn lại đã thông không đổi. Nhưng Dương Lăng đã thông thủ đoạn càng ngày càng tinh diệu. Đã thông huyền khiếu tốc độ tự nhiên cũng có tăng lên. Sau 3 canh giờ, Dương Lăng triệu hoán ra kim tàm, chuẩn bị lấy một ít thái ớt chân kim tu luyện kiền nguyên kiếm trận. Dương Lăng tại đây hơn một tháng ngoại trừ đã thông huyền khiếu, nghiên cứu đan trận. Bản thân đối với kiền nguyên kiếm trận cũng rất có lĩnh ngộ. Dương Lăng lại đã thông hơn 100 chỗ huyền khiếu, trong cơ thể nguyên khí rất nồng hậu, so với trước gia tăng gấp đôi. Đồng thời Dương Lăng năng lực lĩnh ngộ tăng cường thật lớn. Đầu óc càng ngày càng thanh minh. Cảm ngộ lực đồng dạng nước lên thì thuyền lên. Có thể nói, lúc này tư chất Dương Lăng đã vượt lên trước tự ma chân nhân ngày trước rất nhiều. Nguyên khí càng dày đặc, cảm ngộ lực càng mạnh, Dương Lăng nắm chắc khống chế kiền nguyên kiếm trận lại càng lớn. Ngày gần đây, Dương Lăng nghĩ đã miễn cưỡng có thể tu luyện kiền nguyên kiếm trận. Liền bắt đầu nhớ tới trong cơ thể kim tạm có thái ớt chân kim. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 60 Thái dịch tam bảo. Trong kim quang, Dương Lăng triệu hoán kim tàm, một tiếng tàm nhi này lập tức đáp lại. Kim tàm ngày ngày bị kim quang ràng buộc, mỗi ngày ràng buộc mỗi nhiều hơn, nó liền đối với Kim Quang có phần sợ hãi. Trong nội tâm rất minh bạch, chỉ cần Dương Lăng một khi không vui ý, trong khoảnh khắc sẽ đem nó luyện hóa. Sợ hãi chi tâm suốt đời. Kim Tạm đối với Dương Lăng liền không dám có chút phản kháng. Dương Lăng nói cái gì? Kim Tạm lập tức đồng ý. Thượng tiên có gì phân phó? Kim Tạm vội hỏi, trong giọng nói có ý lấy lòng. Dương Lăng hắc hắc cười Kim Tạm. Hôm nay ta muốn tu luyện kiếm trận. Ta cần thái ấp chân kim, ngươi có thể lấy ra một ít không? Kim Tạm nào dám nói không được. Liền nói được được. Thượng tiên muốn nhiều ít trong miệng hỏi. Nhưng nội tâm cũng bồn chồn. Thầm nghĩ chẳng biết hắn muốn nhiều ít. Nếu là bảo ta toàn bộ nhổ ra, ta lập tức sẽ chết đói a. Dương Lăng suy nghĩ một chút. Hắn bản thân cũng không biết cần nhiều ít thái ớt chân kim. Tùy ý nói trước phun ra một khối. Thiếu sẽ lấy thêm. Kim Tạm thở phào nhẹ nhõm. Há mồm phun một cái. Một đạo tế bạch quang khí phun ra. Trong kim quang ngưng tụ thành một khối lớn bằng nắm tay. Thái ớt chân kim vừa vào tay. Dương Lăng trên tay trầm xuống. Một khối vật thể toa hình thủy tinh có sáu mặt hình tam giác. Cả vật thể nổi lên nhàn nhạt tử quang. Trọng lượng bằng tảng đá không sai biệt lắm. Dương Lăng tinh tế thưởng thức nhưng lại nhìn không ra chỗ đặc dị gì. Tiểu hồ ly ngồi ở đầu vai Dương Lăng. Hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm thái ớt chân kim. Trong mắt to ngập nước lại có chút suy nghĩ. Hắn nhìn không ra thái ớt chân kim có cái gì kỳ dị, Dương Lăng cũng không có lãng phí thời gian. Tay trái ngắt một cái ấn quyết, tay phải nâng khối thái ớt chân kim này lên. Trong nháy mắt, trong đan điền Dương Lăng kiền nguyên kiếm phù bỗng nhiên rung động. Ước vạn kiếm khí bỗng nhiên lao ra. Theo kinh mạch Dương Lăng nhảy lên vào trong cánh tay. Sau đó đi qua lòng bàn tay hung hăng đâm vào thái ớt chân kim. Bất quá chỉ trong 10 cái hô hấp, một khối thái ớt chân kim bằng nắm tay tiêu thất không thấy. Dương Lăng gọi một tiếng Kim Tạm lại phun ra một khối, sau đó liền bị luyện hóa. Luyện hóa một khối lại một khối, đảo mắt luyện tới 100 khối, Dương Lăng cũng dần dần kinh hãi. Khó lường. Một khối thái ớt chân kim như thế. Ở Thái Dịch Môn đều là bảo bối. Phóng tới một tiểu môn phái quả thực là trấn phái chi bảo. Kiếm trận này mới một hồi công phu là dùng tới 100 khối. Nhiều như thế mà điền chưa đầy bụng sao? Dương Lăng trong lòng cũng là không chịu được. Thu nạp 100 khối thái ớt chân kim, Dương Lăng dung hợp với đạo chủ trận mới hơi có một chút phản ứng. Dương Lăng thần thức cảm ứng được kiếm phù chủ trận. Mặt ngoài lúc này đã bắt đầu mơ hồ lưu chuyển một tầm đạm tử sắc quang hoa. Gần như trong suốt khi bổ khuyết đủ thái ớt chân kim. Cả tòa pháp trận sơ sát tiêu điều khí tức càng thêm nồng nặc. Dương Lăng mơ hồ cảm giác tòa đại trận này còn có thể thu nạp càng nhiều thái ớt chân kim. Hiện nay dung nạp kim khí còn không đủ 1-2%. Dương Lăng khẽ nhíu mày, minh bạch thật muốn thỏa mãn tòa chủ trận này, sợ rằng cần trên vạn khối thái ớt chân kim. Dương Lăng thật đúng là sợ thái ớt chân kim trong cơ thể Kim Tạm không đủ, vì vậy lập tức hỏi Kim Tạm. Kim Tạm cũng là sợ Dương Lăng nghĩ mình vô dụng, sẽ đem mình luyện hóa. Thấy hỏi. Lập tức ăn ngay nói thật hồi bẩm thượng tiên. Tiểu yêu trong cơ thể hiện nay tiết góp thái ớt chân kim ước tính có 12 vạn mai. Trong kim linh động thiên tiết góp toàn bộ kim sơn ước tính có 1.200.000 tòa. Nếu đều luyện hóa, còn có thể hóa ra 30 vạn mai thái ớt chân kim. Dương Lăng cười hỏi, ngươi trong cơ thể còn có một tòa kim sơn chưa luyện hóa sao? Kim linh động thiên lại là cái gì? Kim Tạm không dám giấu diêm, thành thật hồi đáp, kim linh động thiên đó là địa phương sinh dưỡng tiểu yêu. Lúc hỗn độn sơ khai thì đã có. Lúc tiểu yêu sinh ra, tu vi dần dần lớn mạnh, kim linh động thiên này tự phát trong cơ thể tiểu yêu mở ra một thông đạo, trở thành hậu viện thương khố của tiểu yêu. Dương Lăng trong lòng vui mừng, không hề lo lắng thiếu khuyết thái ớt chân kim, lập tức rời khỏi ma vực, tiếp tục luyện hóa thái ớt chân kim. Khoảng chừng một canh giờ Dương Lăng có thể luyện hóa 200 khối thái ớt chân kim, hai canh giờ liền luyện hóa hơn 400 khối. Dương Lăng đã quyết định rồi, hôm nay ly khai Nam Cương, sau khi tu luyện hai canh giờ, lập tức đứng dậy đi về phía đông. Thấp và khống chế thượng phẩm bảo khí Vân Vũ tỏa linh kiếm. Ma đầu chân ma cấp. Pháp lực cường hãn. Ngay lập tức nghìn dặm. Non nửa ngày đã đến Đông Hải. Dương Lăng tuy rằng lần thứ hai đến đây Đông Hải, nhưng hai lần đến là phương vị bất đồng. Lúc này nhìn lại, trước mặt Đông Hải một bộ mặt khác. Rất nhiều đảo to to nhỏ nhỏ trong hải vực càng thêm dày đặc. Chỉ chốc lát Dương Lăng nhận rõ, nơi đây là có danh Lưu Tinh Đảo. Lưu Tinh Đảo cũng không phải là một tòa đảo nhỏ. Truyền thuyết mấy vạn năm trước, trời giáng vô số sao băng. Đông đảo sao băng toàn bộ rơi vào Đông Hải, hình thành hơn 10 vạn tòa. To to nho nhỏ vô danh đảo hôm nay, Lưu Tinh Đảo bởi vậy chết danh. Trong Lưu Tinh Đảo có nhiều đảo nhỏ, diện tích cũng không phải rất lớn, nhưng linh khí cũng rất dư thừa. Hoàn cảnh tuyệt hảo cung cấp linh dược sinh trưởng. Dương Lăng trong lòng vui mừng, thừa dịp sắc trời còn sớm, cùng tiểu hồ ly đi hái linh dược một canh giờ. Thẳng đến sắc trời hôn ám, Dương Lăng mới tìm được một tòa tiểu đảo an tĩnh mà đặt chân. Thời gian buổi tối, Dương Lăng ba canh giờ đã thông huyền khiếu, hai canh giờ hấp nhiếp thái ớt chân kim. Không chút nào lãng phí thời gian. Mà khi làm xong hai chuyện này thì trời vừa sáng, bắt đầu một ngày mới hái thuốc. Lưu Tinh Đảo linh dược không chỉ có số lượng so với Nam Cương nhiều hơn, chủng loại cũng gia tăng không ít. Dương Lăng thu thập linh dược dễ hơn rất nhiều. Chỉ dùng trên 10 ngày, liền đã thu thập hơn 200 vị linh dược. Dương Lăng dự tính tối đa 3 tháng thời gian là có thể đem toàn bộ linh dược thu thập đầy đủ hết. Dù là thiếu hơn vài mươi vị cũng có thể dùng đan dược mua. Một ngày này, Dương Lăng mới vừa hái được một cây linh thảo. Bỗng nhiên cảm giác hướng Tây truyền đến một trận pháp lực ba động. Dương Lăng bình tĩnh nhìn lại. Phía Tây ở chân trời một đoàn hồng vân dần dần tới gần. Trên hồng vân buông xuống nghìn điều thủy khí, khoảng chừng cả mẫu đất cứ như vậy cấp tốc thổi qua. Dương Lăng tự nhiên nhận biết hồng vân này là một kiện phi hành pháp khí. Tinh vân đâu của mình nếu là tế luyện thành công, ngày sau liền có công dụng như vậy. Thỉnh thoảng gặp phải người tu chân, Dương Lăng cũng không lưu ý, hắn trước đây cũng không phải là không có gặp qua. Tu chân là giống nhau, hành sự kỳ dị, không có thời gian rỗi cùng người đến gần, chỉ là gặp thoáng qua. Hơn nữa nơi đây sinh sản nhiều linh dược, gặp phải tu chân hái thuốc cũng là việc bình thường. Dương Lăng trong tay linh dược còn chưa thu hồi, phiến hồng vân liền bay đến gần, trong nháy mắt đi tới đỉnh đầu. Dương Lăng đang tính cất đi linh dược, không ngờ trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng quát, này đạo nhân, linh dược nơi đây ngươi không có thể hái. Dương Lăng ngẩn ra, khởi lên bạch linh kiếm, bay lên trên cao. lúc này mới thấy trên Hồng Vân ngồi ba gã đồng tử. Niên kỷ cùng mình xấp xỉ. Đều là một thân huyền hoàng đạo bào. Sắc mặt kiêu căng sang rộng. Vừa thấy y mạo ba người này, Dương Lăng trong lòng khẽ động, ba người này cùng tên Thái Huyền Môn Dược Đồng ta chém giết 10 phần tương tự. Lẽ nào bọn họ cũng là người trong Thái Huyền Môn? Trong lòng suy nghĩ, ý niệm trong đầu lưu chuyển, Dương Lăng quát hỏi mấy đạo hữu vừa rồi là ý gì? Các ngươi là đệ tử phái nào? Có một người trong ba gã đồng tử cười lạnh nói, tốt nói cho ngươi biết. Chúng ta ba người là Thái Huyền Môn Ngũ Nhạc Đạo Tông Môn Hạ Dược Đồng. Phụ mệnh đến đây lưu tinh đảo thu thập linh dược. Đưa vào Thái Dịch Đỉnh để trồng. Đây là đại kế Thái Huyền Môn ta. Làm sao có thể cho ngươi loại nhân vật không vào lưu phái nào dừng lại ở đây? Người này ngữ khí lãnh ngạo. Không chút nào đem Dương Lăng đặt ở trong mắt. Cũng khó trách. Dương Lăng nhìn qua chỉ là một gã luyện khí thập trọng tu sĩ. Niên kỷ còn trẻ. Cũng không phải cái nhân vật lợi hại gì. Thái Huyền Môn thế đại. Ba gã dược đồng lại nói toát ra. Từ trước đến nay không đem tu chân bên ngoài Thái Huyền Môn đặt ở trong mắt. Làm sao coi trọng Dương Lăng? Dương Lăng vừa nghe Thái Dịch Đỉnh cùng ba người đều là người Thái Huyền Môn, trong lòng không khỏi tức giận. Dương Lăng tức giận nguyên nhân cũng không phải là ba gã dược đồng bá đạo. Đem lưu tinh đảo coi như một nhà với Thái Huyền Môn. Không để cho người khác hái thuốc ở đây. Trong đó còn dính dáng đến một đoạn ân oán môn phái, đó là Thái Dịch Đỉnh. Vũ trụ mới sinh. Tiên thiên có ngũ thái. Ngũ thái phân biệt là Thái Dịch, Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Tố, Thái Cực. Thái Dịch lấy tiên thiên hỗn độn chi ý, Thái Sơ vô hình vô chất. Chỉ có tiên thiên nhất khí, Thái Thủy hữu hình vô chất. Không thể nắm lấy Thái Tố, còn lại là hữu hình hữu chất. Vạn vật mới thành lập mà Thái Cực còn lại là trạng thái âm dương vi phân. Tiên thiên ngũ thái là quá trình vũ trụ diễn biến. Thái Dịch Môn gọi là Thái Dịch, có ý truy cầu đạo chi bản nguyên, thăm dò hỗn nguyên đại đạo chi ý. Thần Châu chí ghi chép, trung 12 đạo tổ Thái Dịch tổ sư sang hạ Thái Dịch nhất mạc. Một thời từng là Cửu Châu đệ nhất đại phái. Sau lại bên trong môn phái có hai gã kiệt xuất nhất trường sinh cảnh đệ tử mang theo Thái Dịch Đỉnh. Thái Dịch Kiếm. Thái Dịch Đồ Tam Kiện xưng là Thái Dịch Tam Bảo, đạo khí trốn chạy không lâu sau thành lập Thái Huyền Môn. Thái Dịch Tam Bảo là Thái Dịch Môn lập phái cơ thạch, mất đi lưỡng đại cao thủ, gượng dậy nổi. Ngược lại Thái Huyền Môn, bằng vào Thái Dịch Tam Bảo cùng sang phái 10 tên trường sinh cảnh đại cao thủ, nhất cử đạt được tiên đạo đệ nhất đại môn căn cơ. Từ đó về sau sừng sững không ngã. Dương Lăng tuy rằng mới vào Thái Dịch Môn, nhưng cũng từ trên Cửu Châu chí đã biết bí sự. Thái Dịch Môn từ khi đó liền chẳng bao giờ che giấu qua sự kiện trọng đại dẫn đến Thái Dịch Môn xuống dốc. Trái lại đem chuyện ấy viết rõ ràng trên Cửu Châu chí. Muốn cho mỗi một danh Thái Dịch Môn đệ tử đều phải nhớ kỹ việc này. Tự nhiên, cũng bởi vậy, Thái Dịch Môn là một trong tiên đạo cửu môn. Duy nhất không đối với Thái Huyền Môn có biểu hiệu sắc Thái Đạo Môn. Nguyên nhân chính là loại khí khái này. Thái Dịch Môn cùng lúc đã bị Thái Huyền Môn chèn ép. Cùng lúc nhưng cũng khiến cho tiên ma các đạo kính nể. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 61 Luyện hóa cửu long. Dương Lăng đầu óc xoay chuyển thật nhanh. Trái tim đập mạnh một chút. Thầm nghĩ Thái Huyền Môn thật lớn lá gan. thái dịch đỉnh trọng bảo như vậy, cũng dám giao cho ba gã dược đồng trúc cơ kỳ này trông coi. Dương Lăng cũng không biết thái huyền môn thanh danh nhật hiển, quyền thế càng lúc càng lớn. Vô luận bên tán tu hay người trong đại phái, cũng không dám hơi có đắc tội. Hơn nữa thái huyền môn cũng không phải không có phái người thủ hộ Tôn Bảo Đỉnh. Trong thái dịch đỉnh trấn áp chính đạo chân long chi hồn, mượn thái dịch đỉnh uy lực cấu thành thái huyền cửu long trận. Dù là tiên tôn cấp bậc đại năng xuất thủ, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn cướp đi thái dịch đỉnh. Mà thái dịch đỉnh một khi bị công kích, một thời nửa khắc sẽ có thái huyền môn cao thủ chạy tới. Kể từ đó tuy chỉ có ba gã dược đồng, nhưng thái huyền môn không thế nào lo lắng ai có thể cướp đi thái dịch đỉnh. Phóng nhãn thiên hạ, có thể trong nháy mắt cướp đi thái dịch đỉnh số người ít lại càng thêm ít. Nếu thật có người làm được, tất nhiên thái huyền môn cũng có thể tra ra, đến lúc đó xuất động rất nhiều cao thủ. Kể từ đó, dù đó là nhân vật cường đại đi nữa, cũng không dám khinh thường mà vuốt râu hùm, gây nên đại họa. Ba gã dược đồng bá đạo vô lễ, lại cộng thêm món nợ cũ của sư môn, Dương Lăng bỗng nhiên lớn mật tìm cát. Thái dịch môn đã từng lập hạ môn quy. Thái dịch môn đệ tử, bất luận dùng loại phương pháp nào, chỉ cần có thể từ thái huyền môn đoạt lại một trong thái dịch tam bảo, thái dịch môn nhất định toàn bộ hỗ trợ giúp đo, đồng thời thỏa mãn bất luận cái điều kiện gì. Dương Lăng trong nháy mắt đã có quyết định. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hoảng hốt, nguyên lai ba vị là thái huyền môn tiên đồng. Tiểu đạo vừa tới nơi đây, chẳng biết nơi này là phạm vi thái huyền môn. Xin ba vị tiểu tiên đồng thứ tội. Ba gã dược đồng trên mặt thần tình càng thêm ngạo ý mười phần. Một người quát lên, ngươi thức thời là tốt rồi. Đem linh dược hái được đều giao nộp lại. Dương Lăng vẻ mặt hơi khó xử, bộ dạng lại lo lắng một chút, rồi cười khổ giao ra hơn 10 chu linh dược, dùng nguyên khí nâng lên đưa đến trên tay ba gã dược đồng. Ba vị tiên đồng tiểu đạo chỉ hái được bao nhiêu đây, toàn bộ dâng lên. Dương Lăng bất đắc dĩ mà nói, đi đi, sau này chớ nên trở lại Lưu Tinh đảo. Một gã dược đồng nhận lấy linh dược, mặt không biểu tình phất ốm tay áo một cái, hồng vân tiếp tục cuồn cuộn nam hạ. Dương Lăng lại ngự kiếm quang hướng tương phản mà phi độn đi. Tới khi song phương cách xa nhau mấy nghìn dặm, đỉnh đầu Dương Lăng bay ra lưỡng đạo hắc quang. Một đạo hắc quang là thấp bà, một đạo hắc quang là ly già. Lưỡng ma đầu giá khởi độn quang hướng mới vừa rồi ba gã hái thuốc đồng tử đuổi theo. Tốc độ rất nhanh. Phóng xuất ma đầu. Dương Lăng cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói, dù là đoạt không được thái dịch đỉnh, cũng muốn lay động một chút. Ma đầu độn quang cực nhanh, không lâu sau đã đuổi theo kịp ba dược đồng. Lưỡng ma đầu trên người đều nắm bắt liễm khí ẩn thân phù, bay đến phụ cận ba gã đồng tử mà không bị phát hiện. Ma đầu ly già trên mặt lộ ra một tia tiếu ý tàn khúc, một ao vô hình cổ quan vô thanh vô tức phát sinh. Ba gã đồng tử đều là trúc cơ tiền kỳ tu vi, cùng ngày trước tháp bà như nhau. Ba người đều cảm giác có cái gì đó không thích hợp, rồi lại cũng không biết là làm sao như vậy. Lúc này trong nháy mắt ly già phát động cổ quan, ba người thân thể cứng đờ. Sau đó mới vừa ngưng tụ linh đan liền bị cổ quan xâm nhiễm. Linh đan do nguyên thần ngưng tụ mà thành, một khi bị tiêm nhiễm, lập tức bị quản chế trở thành cái xác không hồn. Ly già thôi động cổ quan, ba gã đồng tử biểu tình đờ đẫn mà bắt một cái pháp quyết. Trong hồng vân mọc lên một tòa tiểu đỉnh to bằng nắm tay. nhưng làm cho có cảm giác nặng tựa như Thái Sơn. Dương Lăng tuy rằng không ở tại hiện trường, nhưng đem tất cả nhìn thật rõ ràng. Nghĩ thầm ba gã dược đồng mới có quyền khống chế Thái Dịch Đỉnh. Phải đưa nó vào trong kim quan trước khi cấm chế trên Thái Dịch Đỉnh có khả năng phát động. Ta đây cũng có vài phần nắm chặt. Dương Lăng lúc này sinh ra to gan lớn mật có chủ ý chiếm đoạt Thái Dịch Đỉnh. Tâm niệm điều khiển từ xa. Lê già ngày ngày theo cổ thần. Độc tiên bên kia tu tập linh cổ. Chú linh khống chế pháp môn. Lúc này thi triển thập phần thuận lợi. Tam dược đồng chịu ly già khống chế. Đồng thời cùng bắt một cái pháp quyết. Đem Thái Dịch Đỉnh thu nhập vào trong một bát bảo nan. Bát bảo nan so với phổ thông bát bảo nan lớn hơn gấp 3. Đen tối không ánh sáng. Dương Lăng vẫn chưa lưu ý. Lập tức lệnh cho nhị ma đầu hành động. Ma đầu thấp bà tiến lên cuộn một cái. Một đạo hắc quang rộng dài đến vài dặm đảo qua. Đem toàn bộ hồng vân dạng phi hành pháp khí. Còn có ba gã dược đồng thu hút vào trong ma vực. Cùng trong lúc đó, Lê Già cũng độn quay về ma vực. Đi mau! Tìm một địa phương an toàn thử luyện hóa cấm chế Thái Dịch Đỉnh. Dương Lăng đúng là to gan lớn mật. Lúc này cũng khẩn trương không gì sánh được. Lập tức thi triển phích liệt huyết qua phù. Độn phù này là cùng cấp bậc với độn phù cực phẩm, chỉ mấy cái hô hấp đã vạn dặm xa. Dương Lăng liên tiếp thi triển hơn 10 đạo độn phù. Hướng phía đông bắc mà chạy ra hơn 10 vạn dặm. Lần đầu tiên thâm nhập trong mang mang Đông Hải. Dương Lăng nguyên thần cùng độn phù tương hợp, một bên bỏ chạy một bên tìm tòi, rốt cục tìm được một ta tiểu đảo. Dương Lăng lại lo lắng ở lại trên đảo. Trước tiên ngắt ra liễm khí ẩn thân phù. Sau đó lại ngắt ra tỷ thủy phù lẻn vào trong nước. Dương Lăng tìm chìm sâu gần nghìn thước. Thẳng đến khi nước biển có áp lực cực đại. Tỷ thủy phù đã không thể chịu nổi. Mới dừng lại. Hư hư huyền phù giữa không trung. Trong kim quang, ba gã dược đồng sớm bị luyện thành tuyệt phẩm linh đan, chỉ còn lại một kiện bát bảo nan phiêu phù. Dương Lăng trước đây phân tâm phi độn tạm thời không dám động vào trong túi bát bảo. Lúc này thời cơ đã đến, kim quang lập tức nhất tẩm, túi bát bảo tài liệu trong nháy mắt tan rã. Nhưng khiến Dương Lăng khiếp sợ chính là trong túi bát bảo là một cái phương viên 10 dặm không gian thật lớn. Dương Lăng không biết túi bát bảo này là Thái Huyền Môn đặc chế, không gian bên trong có hai cửa nhập vào. Túi bát bảo có một cửa vào, Thái Huyền Môn cũng có một cửa vào. Một khi không gian trong túi bát bảo đã bị xâm phạm, Thái Huyền Môn có thể trực tiếp phái người ứng đối. Túi bát bảo bị hư hao. Bên trong không gian gấp khúc bị kim quang luyện thành một khối quang đoàn 5 màu bằng bàn tay. Lập tức bị luyện hóa. Nhưng vào lúc này, Dương Lăng bỗng cảm giác trong quang đoàn 5 màu bỗng nhiên có hai người. Hơn nữa toàn bộ đều là kim đan kỳ cao thủ. Tản mát ra uy thế cường đại. Dương Lăng lại càng hoảng sợ. Hắn cũng không biết túi bát bảo này là Thái Huyền Môn để an toàn để. Cố ý đặt ra hai cửa đi vào. Vì vậy liều mạng thôi động kim quang. Kim quang lúc này này thập phần hung ác độc địa. Chỉ là nhất cổng sôi lên. Liền đem gấp khúc không gian cũng luyện hóa. Bên trong hai người cùng Thái Dịch Đỉnh bị kim quang lôi ra. Gấp khúc không gian co rụt lại. Cuối cùng bị luyện thành một quả đan dược cổ quái to bằng hạt gạo. Dương Lăng cũng không biết là vật gì. Còn Thái Dịch Đỉnh một khi tiến nhập trong kim quang. Lập tức quang mang vạn trượng. Phát sinh uy thế cường đại. đỉnh khẩu tuôn ra một đạo tử quang chống đỡ kim quang. Ngược lại hai gã kim đan kỳ thái huyền môn đệ tử chỉ thoáng một cái hô hấp liền bị luyện hóa. Chỉ còn lại có hai quả trung phẩm kim đan. Cũng bị kim quang luyện đi thần niệm. Tẩy sạch tạp chất. Dương Lăng tạm thời đem kim đan luyện thành đan dược tạm gác lại để sau này sử dụng. Thời khắc này, Dương Lăng cần lơn. A. Mương. Vương. Y. E. Quy. Quy. Cương. Trọng yếu. Đó chính là luyện hóa cấm chế trong thái diệt đỉnh. Chậm trễ sẽ sinh biến. Dương Lăng cũng không biết thái huyền môn đại năng thần thông rốt cuộc như thế nào, vì thế toàn lực ứng phó. Phá cho ta khẩn cấp quan đầu. Dương Lăng tâm niệm thôi động kim quang. Kim quang này ông một tiếng chấn động. Biến hóa thành vô số quái vật như con cá đều phát đi tới. Thái diệt đỉnh lúc này sản sinh thật lớn, nhưng tử quang này bị quái ngư từng ngụm từ từ ăn sạch. Tử quang càng ngày càng ít, một lúc lâu sau đã bị nuốt đến sạch sẽ, bị kim quang chuyển hóa trở thành linh khí cuồn cuộn. Kim quang quái ngư đang xâm nhập đỉnh khẩu, thâm nhập trong cấm chế. Trong thái diệt đỉnh cư nhiên có một mảnh thiên địa khác, linh khí dư thừa, ngang dọc trên mấy nghìn dặm diện tích. Cửu đầu tử sắc cự long xoay quanh bầu trời. Trong lúc đó đây đó có một loại huyền diệu liên hệ. Phóng xuất ra tử sắc quang khí lao ra đỉnh khẩu. Chống đỡ kim quang. Kim quang một khi nhảy vào. Lập tức mở rộng ra nghìn lần. Chăm chú bao vây cửu điều cự long. Lôi kéo. Liền đem cự long kéo vào trong ma vực. Trong kim quang, biến thành chín cánh tay lôi kéo tử long. Cửu đầu tử long ra sức chống lại. Nhưng kim quang chấn động. Cửu điều tử long liền không thể động đậy. Chỉ mười mấy cái hô liền bị luyện thành đan dược. Cửu mai đan dược lớn như cái đầu tản mát ra cường đại linh tính thấu xạ quyển quyển bảo quang. Trong bảo quang có hương hoa, ngọc nữ hình tượng hư ảnh vần quanh bay lượn, thấy vậy Dương Lăng ngây người. Luyện thành cửu mai tuyệt phẩm thần đan thật cổ quái. Dương Lăng cảm giác chúng nó phẩm chất so với Thủy Linh Anh luyện hóa ra tuyệt phẩm thần đan còn muốn cao hơn rất nhiều. Chính con rồng này có cái lai lịch gì? Linh khí thật lớn a. Dương Lăng vừa mừng vừa sợ. Đồng thời cũng biết mình đã gây ra phiền phức lớn rồi. Riêng chính con rồng này chỉ sợ cũng là vật bảo bối của Thái Huyền Môn. Dương Lăng lại không có đoán sai. Cửu điều chân long này là Thái Huyền Môn vẫn lạc một gã đạo tôn. Hai gã đạo quân tổn hao đại giới mới bắt được. Cửu điều chân long chi hồn này nguyên thể đều là long vương cấp bậc tương đương với đạo tôn cấp vũ môn tu sĩ. Thái huyền môn bắt được vốn định luyện chế nhất kiện đạo khí cửu long ấm. Chỉ là chuẩn bị công tác chưa hoàn thành. Cửu điều chân long chi hồn liền bị tạm thời chế tác cửu long trận thủ hộ thái diệt đỉnh. Dương Lăng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, kim quang lần thứ hai nhảy vào thái diệt đỉnh. Kim quang này cũng thật thần kỳ, lúc tiến nhập thái diệt đỉnh, lập tức tràn ngập thái diệt đỉnh mỗi một thốn không gian. Dương Lăng ước thúc kim quang, cũng không luyện hóa số lượng đông đảo linh dược trong thái diệt đỉnh. Dương Lăng biết, thái diệt đỉnh đã được thái huyền môn coi như dược viên nhà mình để nuôi trồng linh dược. Chính là hợp ý Dương Lăng trọng dụng. Kim quang nội ngoại giáp công, rốt cục phá tan thái diệt đỉnh chứa nhiều cấm chế tiếp xúc với thái diệt đỉnh bổn nguyên lực lượng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 62 Thái diệt đồng tử. Không hổ là thái diệt đỉnh kim quang nhất xuất. Dương Lăng liền phát hiện trong thái dịch định pháp trận phức tạp không gì sánh được. Do 108 tọa pháp trận cấu thành đầy đủ, Dương Lăng sử dụng kim quang nhiều lần, đã sớm nhẹ nhàng thành thuộc. Kim quang chỉ là nhất tể, lập tức đem tất cả tinh thần dấu vết trong hạt tâm đại trận tẩy đi. Trong nháy mắt tinh thần dấu vết bị xóa đi. Trong không gian thái dịch đỉnh bỗng nhiên hé ra một cái khe u u ám ám. Từ bên trong vươn ra một thanh sắc đại thủ. Đại thủ này tự hồ muốn phá không mà ra, toàn bộ tiến nhập trong thái dịch đỉnh. Dương Lăng thấy một màn như vậy, cả kinh không biết làm sao. Người này là ai? Cư nhiên có thể xé rách hư không, đây chính là thủ đoạn chỉ có trường sinh cảnh đại năng a. Sát Dương Lăng liều mạng vận chuyển kim quang. Kim quang này quả nhiên hung tính đại phát tác. Biến hóa thành một cái miệng khổng lồ. Tàn bạo hướng đại thủ táp tới. Hanh một tiếng hừ lạnh. Đại thủ bỗng nhiên ngắt một cái bí quyết ấm huyền ảo khó lường. Trong nháy mắt chung quanh không gian động lại. Ngay cả kim quang cũng vô pháp lưu chuyển. Kim quang này biến hóa thành đại cự khẩu, hữu dị đình lại ở giữa không trung. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, kim quang lại ôm một tiếng đến chấn âm, kim quang bỗng nhiên phát sinh cải biến. Kim quang một phân thành hai. Phân nửa kim sắc. Phân nửa huyền sắc. Trong kim quang bay ra một cây ngưng tụ thành kim quang đại bổng. Đánh về hướng đại thủ. Nhất bổng đánh ra. Không bị thời gian pháp tắc. Không gian pháp tắc hạn chế. Bổng ra liền bắn trúng đại thủ. Muốn tránh cũng không thể tránh được. Dương Lăng nghe được trong hư không truyền đến tiếng gầm lên giận dữ. Như xé rách không gian. Đại thủ nhập vào trong thái dịch đỉnh rung lên. Liền bị trảm lạc. Trong kim quang, lại có một đạo huyền sắc quang mang đảo qua, đem đại thủ nuốt hết. Khe không gian bị đại thủ xé rách trong nháy mắt hợp lại trong thái dịch đỉnh khôi phục như bình thường. Kim sắc đại bổng sau đó thu lại, lại cùng với huyền sắc quang mang hợp làm một. Lúc này, Dương Lăng cảm giác được trong kim quang cổ thôn phệ vạn vật khí chất lại tăng cường một phần. Dương Lăng trong lòng chấn động không gì sánh được, kim quang rốt cuộc là vật gì đây? Nó tự hồ không phải một loại đơn thuần, mà là do kim quang cùng huyền sắc quang mang cấu thành. Huyền sắc quang mang cùng kim quang đều thập phần lợi hại. Cái trước có thể trảm lạc tay của trường sinh đại năng. Cái sau trực tiếp đem đại thủ thôn phệ. Dương Lăng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Lại vận chuyển kim quang kiểm tra một lần cuối thái dịch đỉnh. Xem có phát hiện dấu vết tế luyện nào còn sót lại không. Kể từ đó, thái dịch đỉnh liền hoàn toàn thuộc về Dương Lăng. Trong nháy mắt kim quang đại bổng chém xuống. Trong một cái tiểu thế giới thần bí, một gã trung niên nam tử mặc như quan ngọc hừ lạnh một tiếng. Tay phải bỗng nhiên hư không tiêu thất. Một tiếng hừ lạnh, chấn động toàn bộ tiểu thế giới đều rung lên. Sau đó trung niên nhân trên mặt mạc vô biểu tình, tay phải tiêu thất lại chậm rãi dài ra. Trên tay phải trung niên nhân có một cái hắc sắc tiểu chung chung nhỏ màu đen. Nhẹ nhàng lay động. Liền có thâm trầm tiếng chuông xa xôi truyền đến. Tiếng chuông này đột phá hư không, vang đến ba lần. Giây lát. Trước mặt trung niên nhân không gian ba động. Chậm rãi xuất hiện sáu gã nhìn không ra niên kỷ lớn nhỏ mặt tử bào cao quan đạo nhân hình do hư hóa thực. Trưởng giáo lay động thái huyền chung, lẽ nào trong thái huyền môn xảy ra đại sự? Một gã đạo nhân chòm râu đầy mặt hỏi. Trung niên nhân mặt như quan ngọc cư nhiên là thái huyền môn trưởng giáo hiện nay. Luyện tới địa tiên bí cảnh. thành tựu trường sinh thân thể tuyệt thế cao nhân. Trung niên nhân lạnh lùng nói Thái Dịch Đỉnh đã bị người Tây Phương Phật Tôn cướp giật. Sáu người này đều là Thái Huyền Môn trưởng lão, nghe vậy trên mặt biến sắc cái gì? Phật Tôn thật là lớn gan, hầu như đồng thời nổi giận, bọn họ sẽ không sợ Thái Huyền Môn ta giết tới Tây Phương Phật Thổ sao? Trưởng giáo khoét khoét tay. Ý bảo sáu người không cần phẫn nộ, người xuất thủ có hai người. Một người tu luyện Phật Pháp, cảnh giới so với bản tôn cao hơn. Người kia pháp lực bá đạo, bản tôn nhìn không ra lai lịch. Lẽ nào Thái Dịch Môn liên lạc người của Phật Tôn? Một gã trưởng lão sắc mặt đại biến, có suy đoán. Sẽ không đâu. Trưởng giáo lắc đầu, Thái Dịch Môn từ khi đánh mất Thái Dịch Tam Bảo, khó có người đại thành tựu, hữu tâm vô lực. Trước đây có Kim Tàm bị chiếm đoạt. Nay Thái Dịch Đỉnh lại bị cướp giật. Ngày sau sáu vị trưởng lão tu luyện tọa trấn bản môn. Loại sự tình này không để phát sinh nữa. Tôn mệnh trưởng giáo sáu đạo nhân vân mệnh. Dương Lăng cũng chẳng biết mình đã làm một chuyện oanh động cỡ nào, thậm chí kinh động đến Thái Huyền Môn cao tầm. Lúc này Kim Quang vừa thu lại, Thái Dịch Đỉnh lẳng lặng huyền phù trong Kim Quang. Dương Lăng cưỡi nhất đạo Kim Quang biến hóa thành tiểu thuyền. Tiến nhập trong Thái Dịch Đỉnh. Phía sau kéo theo một đạo Kim Quang thật dài. Trong Thái Dịch Đỉnh không gian ngang dọc 8.000 dặm. Linh khí dư thừa. Trong đó 1/5 diện tích đã trồng đủ loại linh dược. Số lượng đạt hơn 10 vạn loại. Dương Lăng sơ lược kiểm tra một lần, phát hiện không ít linh dược mà nhân phương cần, không khỏi vui mừng. Đang ở trong Thái Dịch Đỉnh, Dương Lăng chạy quanh quan kháng thì trong hư không bỗng nhiên hiện ra một gã đồng tử. Đồng tử này nét mặt không có biểu tình của nhân loại, hờ hững nhìn về phía Dương Lăng, thân thể hữu hình vô chất. Dương Lăng trong lòng rùng mình quát lên, ngươi là ai? Tâm niệm đồng thời cùng Kim Quang cảm ứng, tùy thời chém giết người này. Trong ma vực, Dương Lăng có thể tùy ý khống chế Kim Quang. Mặc dù không dám nói thiên hạ vô địch, nhưng tự bảo vệ chính mình thì không có vấn đề. Đồng tử này hờ hững nói, ta là đỉnh linh trong Thái Dịch Đỉnh, ngươi lại là người phương nào? Dương Lăng lấy làm kinh hãi, đạo khí cùng bảo khí khác nhau ở chỗ, cái trước có thể mở ra không gian. Tuy rằng đạo khí mở ra không gian lớn không bằng 36 động thiên, nhưng vẫn là thập phần khó có được. Ngoài ra, trong 100 kiện đạo khí, sẽ có như vậy 1-2 kiện sinh ra bản ngã ý thức. Tỉ như tên đỉnh linh này trước mặt Dương Lăng. Chỉ có sản sinh bản ngã ý thức pháp khí thì mới có thể trong tương lai trở thành tiên khí. Thái Dịch Đỉnh, ngươi sản sinh bản ngã ý thức từ lúc nào? Thái Dịch Môn hay trong Thái Huyền Môn? Dương Lăng quát hỏi. Nếu là trong Thái Huyền Môn sản sinh, Dương Lăng phải chém giết đỉnh linh này. Bởi vì đạo khí một khi sản sinh bản ngã ý thức, đỉnh linh tất nhiên đối với Thái Huyền Môn trung thành như một. Đỉnh linh lạnh lùng nói, ta vừa sản sinh. Dương Lăng ngẩn ngơ, sau đó hiểu được, đè nén nội tâm mừng như điên xuống, trầm giọng hỏi Thái Dịch Đỉnh, ngươi có bằng lòng hay không nhận ta là chủ nhân? Đỉnh linh nói, ngươi nếu có thể khống chế Thái Dịch Đỉnh, ta sẽ nhận ngươi làm chủ nhân. Kim Quang hóa thành nhất lũ tới phía trước đảo qua, câu lấy Thái Dịch Đỉnh linh một tia hồn phát. Trong nháy mắt, Dương Lăng cảm giác đã hoàn toàn nắm giữ nội tâm thế giới Thái Dịch đồng tử. Trong nội tâm Thái Dịch đồng tử thanh minh linh hoạt kỳ ảo, không có bao nhiêu nhân loại cảm tình. Thậm chí Dương Lăng thu phục nó, nội tâm đỉnh linh cũng không có bất luận cái gì ba động. Nhân loại cảm tình có tình cảm, cảm xúc như con người, ý nói không giống như con người. N. Giờ quả nhiên vừa mới sản sinh, thất tình lục dục cũng không có sản sinh. Dương Lăng suy tư chốc lát, cười nói Thái Dịch đỉnh ta ngày sau liền gọi ngươi là Thái Dịch đồng tử. Thái Dịch đồng tử, ngươi ngày sau chăm sóc mảnh dược viên này. Dạ, chủ công. Thái Dịch đồng tử hờ hững đáp ứng. Dương Lăng đã thu phục Thái Dịch đỉnh. Lập tức mượn thần thức Thái Dịch đồng tử. Chỉ đảo qua. Liền đem toàn bộ tình huống trong Thái Dịch đỉnh đều để trong mắt. Như trưởng quan vậy. Đây là có được đỉnh linh hiểu rõ chỗ tốt. Dương Lăng tuy rằng pháp lực bất túc không đủ. Vô pháp vận chuyển Thái Dịch đỉnh. Nhưng có thể thông qua đỉnh linh vận chuyển. Dương Lăng đối chiếu nhân phương trong Thái Dịch đỉnh trắng trợn thu thập linh dược. Trong đỉnh nơi chốn đều có linh dược, Dương Lăng thu thập rất nhanh nhiều lắm. Ngắn ngủi nửa ngày liền hái đến hơn 400 vị linh dược. Bất quá dược viên cũng chỉ có thể cung cấp nhiều như vậy. Hiện nay, Dương Lăng đã thu thập 1.300 vị linh dược. Còn thiếu hơn 350 vị linh dược nữa. Nghĩ thầm trong Thái Dịch đỉnh đất đai mới chỉ dùng có 1/5. Linh dược chủng loại vẫn là quá ít. Ngày sau ta phải nhổ trồng một ít linh dược. Dương Lăng sưu tập xong linh dược liền lập tức rời khỏi Thái Dịch đỉnh. Trong nước biển, Dương Lăng mới vừa mở mắt thì cảm giác phía trên mơ hồ truyền đến pháp lực ba động. Dương Lăng nghĩ thầm phía trên là ai? Ngay cả Thái Huyền Môn cũng tra không ra là ta làm chuyện này. Chẳng bằng thoải mái đi ra ngoài, như trước hái thuốc. Dương Lăng nghĩ đâu đó xong xuôi, chậm rãi từ trong nước biển trồi lên. Mới ra khỏi mặt nước, Dương Lăng thấy ở cực xa có một thương thuyền thật lớn, con thuyền đã bị vây công. Vây công thương thuyền chính là một đám người thân ngư vĩ giao nhân. Trong miệng phun ra thủy tiếng thật dài. Nhưng đều bị trên thương thuyền phát ra mông mông thanh quan đỡ được. Dương Lăng liếc mắt liền nhìn ra, thanh quan này là một đạo huyết phù. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 63. Sơ thí đạo kiếm. Giao nhân là ở trong hải tộc Đông Hải. Theo Cửu Châu chí ghi chép, hải tộc từng là thiên thần bộ tộc. Sau bị biếm xuống thế gian. Giao nhân ngư vĩ nhân, nam nữ tướng mạo tuấn mỹ, giao nữ rơi lệ hóa châu. Ngư dân trên Đông Hải. Truyền lưu vô số truyền thuyết ác tình con người cùng giao nữ. Dương Lăng lúc nhỏ từ trong miệng mẫu thân nghe đến vô số lần. Giao nhân ngư vĩ nhân có lẽ là người cá. N. Giờ. Giao nhân miệng có thể phun thủy tiếng, hơn nữa uy lực có hạn, căn bản vô pháp đột phá huyết phù phòng ngự. Trên thương thuyền, một gã thanh niên nam tử ngọc quan bạch bào, khuôn mặt lạnh khốc, quát lên không biết phân biệt gì đó. Để ta hảo hảo giáo huấn bọn họ một trận. Trên thuyền lập tức đi ra 20 hán tử thân thể khỏe mạnh. Trương cung cài tên. Banh banh huyền hưởng. Tên nhọn cuồng kích bắn ra. Lập tức bắn chết hơn 10 giao nhân. Giao nhân không chút hãi sợ. Một bên tránh né. Một bên lại dùng thủy tiến công kích. Giao nhân đang vây công này có nam có nữ. Thần sắc bi phẫn cùng bạch bào thanh niên trên thuyền có cường hận thật lớn. Biết rõ cung tiễn uy lực thật lớn. Không thể né tránh. Nhưng chúng giao không có người nào lui bước. Dương Lăng thầm nghĩ giao nhân cường hận như vậy, chắc là trên thương thuyền đã làm cái chuyện ác gì đây. Dương Lăng ít nhiều gì thì. Hôm nay tuy rằng trở thành người tu tiên. Nhưng trong mắt không quen nhìn hạng người ỷ thế hiếp người. Tay phải tại túi bách bảo nan vỗ một cái. Một đạo bạch sắc kiếm quang bắn nhanh đi ra ngoài. Kiếm quang nhanh như điện, chỉ cuộn tròn một cái, liền đem huyết phù bảo vệ thương thuyền phá vỡ. lại đảo qua. 20 trường cung bị kiếm quang cắt ra từng khúc. Những cung thủ này cả kinh liên tục lui về phía sau. Mặt không còn chút máu. Bạch bào thanh niên sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi không gì sánh được, trong lòng chấn động mãnh liệt, người này là tu chân. Bạch sắc kiếm quang cắt đứt những cánh cung rồi nhanh như điện bay trở về, Dương Lăng điều khiển kiếm quang trong khoảnh khắc đã tới gần. Bạch bào thanh niên trên mặt liền biến sắc. Bỗng nhiên tiến lên thở dài nói, tiên trưởng là thần thánh phương nào? Vì sao phải hủy thương thuyền của tiểu nhân?